Bá Võ Khai Hoang, chương 1055, cuộc làm ăn đơn độc, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nghiệt thú lại giống lên một tiếng, nó thao túng từ ba đạo thành chín đạo thời chi ngân, tốc độ phát động thời chi ngân cũng nhanh hơn gấp đôi. Thái ất thần lôi của nó cũng dày đặc như mưa, oanh tạc khắp nơi trong hố thần thạch. Thế tiến công của con nghiệt thú này càng ngày càng điên cuồng, nhưng màu đỏ tươi trong mắt nó lại biến mất một chút, tốc độ thời chi ngân càng nhanh, vẻ điên cuồng mê loạn trong mắt nó lại biến mất càng nhiều. Sở Hy Thanh đã không còn lực nữa, dù sao đây cũng là một con nhiệt thú cấp độ tam phẩm. Lúc trước Sở Hy Thanh cứng rắn chống đỡ với con nhiệt thú này, thật ra đã là rất miễn cưỡng, hoàn toàn là bắt nạt con nhiệt thú này có trí tuệ yếu ớt, tư duy của nó cũng bị hai vị kia kiềm chế, không thể toàn lực ứng phó. Cho nên hắn mới bình yên vô sự, bây giờ con nhiệt thú này đã phát lực, Sở Hy Thanh liền cảm thấy mình không chịu nổi rồi, những lôi đình màu đỏ như máu kia đánh trên người hắn, phá tan cương khí hộ thể của hắn, khiến cho da thịt của hắn xuất hiện những đoàn hoa máu. Còn cả thời chi ngân kia, đây không phải là lực lượng của con nhiệt thú này, mà là lực lượng của chủ nhân bí cảnh, hắn mượn tay con nhiệt thú này để nhằm vào Sở Hy Thanh. Nhưng mà tương ứng với đó, ảnh hưởng của chủ nhân bí cảnh với con nhiệt thú càng ngày càng yếu. Sở Hy Thạch không do dự nữa, lập tức sử dụng một viên thổ độn phù tam phẩm, lẻn vào dưới nền đất. Con nhiệt thú này quả thật là không giỏi thổ pháp như Phương Bất Viên đã nói, từng sợi rễ cây chất gỗ dưới chân nó đã thăm dò vào trong đất, những sợi rễ cây này lại cấp tốc sinh trưởng bên dưới, tựa như móng vuốt của yêu ma, không ngừng truy kích và vồ về phía hắn. Còn có từng đạo thời chi ngân, những vết cắt thời gian này không ngừng sinh sôi ở bên cạnh hắn, liên tục cắt chém hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lớp đất. Sở Hy Anh bị ép phải liên tục biến hóa vị trí, tránh né đủ đường. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là trí tuệ của con nhiệt thú này đã tăng lên nhiều, thế mà nó còn biết trò bao vây và chặn đường. Nó thậm chí còn dùng bộ rễ khổng lồ của mình để khóa kín chín cái miệng hang động, không để cho Sở Hy Thanh có cơ hội trốn ra khỏi hố thần thạch. Sở Hy Thanh chỉ có thể tiếp tục tiềm hành với lòng đất, mãi cho đến tận nơi sâu 40 trượng, hắn mới cảm thấy lực lượng của nhiệt thú đã yếu bớt. Đây tựa như là phạm vi cảm ứng của nhiệt thú, những sợi rễ kia không thể sinh trưởng nữa, thời chi ngân cũng không tiếp tục sinh sôi nữa. Nhưng hiệu quả của viên thổ độn phù tam phẩm của Sở Hy Thanh cũng đang từ biến mất. Sở Hy Thanh không nỡ dùng thêm một viên nữa, liền lấy địa hành phù thuyền ra, dùng nó làm nơi náu thân ở dưới lòng đất. Mà trên mặt đất bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Minh đã vặn vẹo. Điều này đã động đến vết thương vừa mới khép lại của nàng, bên trong lại tràn ra từng tia máu tươi. Lúc nãy, khi nàng trốn khỏi hố thần thạch thì một thân máu thịt của nàng đã bị bong chóc hơn phân nửa, hầu như hóa thành xương khô, ngay cả gương mặt cũng không còn lại bao nhiêu. Sở Minh dựa vào một viên đan dược chữa thương tam phẩm mới miễn cưỡng khôi phục thân thể, nhưng một bộ phận lực lượng của con nhiệt thú kia vẫn ở trong cơ thể của nàng, chưa thể trục xuất. Lúc này, khuôn mặt của Sở Minh đã vặn vẹo đến cực điểm, những vết thương bạn đang nghe tại góc truyện audio.com này lại bị rách ra, cộng thêm lực lượng dực ma mang đến biến hoa, khiến cho gương mặt của nàng xấu như quỷ. Sở Minh lại không lo được mấy thứ này, cái tên Sở Hy Thanh này lại lấy được hai gốc cửu khúc thời ngân thảo. Một gốc cửu khúc thời ngân thảo có thể làm cho bản nguyên lực lượng nguyên thần của võ tu tăng cường 9 phần. Đây chính là bản nguyên, là nguyên lực căn bản nhất bên trong nguyên thần của võ tu, chẳng khác nào lực lượng thần niệm tăng lên 9 phần 10. Đổi thành người nắm giữ thái thượng thông thần và tu luyện công pháp cửu luân thần ấn như Sở Hy Thanh, vậy thì phải tăng lên vài lần là ít. Có người nói thứ này còn có thể giúp người ta nhận được thiên phú liên quan đến thời gian và không gian, hoặc là tăng cường ngộ tính với các loại võ học liên quan đến thời không thời gian và không gian, tăng cường một loại thần thông loại thời không trên diện rộng. Một thần vật như vậy, thế mà Sở Hy Thanh lại lấy được hai gốc. Trong số những người ở đây, trái tim nhân trung thủ cũng siết chặt, hắn cực kỳ đố kỵ với Sở Hy Thanh, nhưng hắn vẫn tự biết lấy mình, Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình Sở Hy Thanh là có năng lực lấy cửu khúc thời ngân thảo dưới mắt con nhiệt thú kia. Tất cả những người còn lại còn không chịu nổi công kích thần niệm của nhiệt thú kia nữa. Là giống như Phương Bất Viên đã nói, cuộc làm ăn này chỉ có một mình Sở Hy Thanh có thể làm được. Chỉ là không biết Sở Hy Thanh có nguyện ý bán một gốc cửu khúc thời ngân thảo kia hay không. Cách chương.